Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Tử, thay ta cởi áo tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 35. Tinh toàn mặt sau còn đi theo Lam Tinh. Này Lam Tinh tập tính còn chỗ Vu Hải Dương tộc đàn. Đối đại lục khí hậu còn không có hoàn toàn thích ứng. Không chỉ có là khí hậu. Còn có ẩm thực cùng giấc ngủ, hắn đều còn không có thói quen, tinh toàn cùng ta đều lo lắng, cho nên là tự mình mang theo này thiếu niên lại tới nhà của ta, nhìn đến ta ba mẹ ta như vậy nhiệt tình, mà lại trực tiếp người sống, vẫn là có một chút câu nệ, tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy tinh toàn trên người vật liệu may mặc. Ngốc đầu phản kỹ, hắn có chút thẹn thùng ngẩng đầu, kêu một tiếng. Thúc thúc, A Di Hảo, Kim Ô Lam Tinh là ta ba mẹ ta đều nhận thức. Kêu ngồi xuống nước ăn quả, liền không quan tâm hắn. Lão nhân thôi, dù sao cả đời tối chú ý chính là đại tôn tử. Nhìn đến một cái thoạt nhìn khả năng liền mấy tháng đại tiểu hai tử. Cũng đã có thể mở miệng gọi người. Hơn nữa sinh phấn điêu ngọc mài. Ai xem không thích. Ba ta mẹ ta dù sao đầu tiên mắt đã bị này liêu nhân tiểu gia hỏa hấp dẫn ở. Mẹ ta theo trong tay ta đầu trực tiếp đem tiểu phụng hoàng tiếp đến trong tay. Hảo hảo một cái đại học lão sư liền đối với đứa nhỏ này bà đầu một điểm dùng đầu lưỡi đánh. Cách, tiểu bảo bảo, người đều sẽ kêu bà ngoại. Lại kêu một tiếng cấp bà ngoại nghe một chút. Bà ngoại cho người ăn cao cao, mẹ ta lấy xem tivi điều khiển phải đi đậu tiểu phụng hoàng. Tiểu gia hòa thật đúng là nói là mờ ni hắn tựa như người bình thường ra tiểu hai tử giống. Nhau nhạc thẳng duỗi chân, vươn tay nhỏ bé chém giết kia chỉ điều khiển, chu cái miệng nhỏ chính là cái loại này nhuyễn nhu ngây thơ thanh âm. Bà ngoại ôi, liền ngay cả ta này biết chân tướng nhân, tâm đều cho hắn kêu tô. Này hóa liên nha đều không dài đâu, có thể ăn ngươi cấp gì cao a? Gạo nếp cao, vẫn là đường trắng cao. Ta đối với này giả con là thực không muốn gặp, miệng mặt khắc nghiệt không câu lời hay. Mẹ ta trắng ta liếc mắt một cái, cả giận, hiểu hay không thú vị a? Ngươi xem ngươi như vậy tuổi trẻ làm mẹ, hiện tại không hiểu mang đứa nhỏ thôi. Được rồi, nữ nhi lâu như vậy không đã trở lại. Huệ Lan, ngươi liền bớt tranh cãi nói, ba ta khó được không có hút thuốc. Hắn cấp chính mình ngã một ly lãnh trà, thời tiết lạnh, uống một ngụm liền thẳng run run. Tiểu Lưu A, đứa nhỏ này đặt tên sao? Khởi tên là gì A? Ngoại công, tiểu Phụng Hoàng vỗ chính mình tay nhỏ bé, lại bắt đầu khai lấy lòng ba ta. Ba ta vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc sắc mặt một chút liền trở nên hiền lành. Hắn buông tay ra chung bát trà, đi ôm tiểu phụng hoàng nho nhỏ thân mình, nga nga nga tương đương ngoại công đến ôm, cục cưng cấp ngoại công cười một cái tiểu phụng hoàng. Này, hỗn tiểu tử kêu tiểu phụng hoàng, ta xem ba ta yêu thương này xú tiểu tử. Trong lòng lão đại không phải tư vị, nhà ta vũ phàm đều không ngoại công đau, ủy ủy khuất khuất đi bên ngoài trụ. Hiện tại ngược lại là tiện nghi khởi phụ đang ở tiểu phụng hoàng trong lòng này chết tiệt tên. Ba ta không chút khách khí ở ta cái gáy tốt nhất loát đến một chút. Bản khởi mặt đến, nghiêm khắc nói, tô tử, người cái này không đúng rồi. Nào có kêu chính mình thân sinh con kêu hỗn tiểu tử. Nga nga nga tương đương ngoan tiểu phụng hoàng. Lưu tiểu phụng hoàng, chúng ta không để ý ngươi phá hư mẹ. Tối hôm nay ngươi cùng ngoại công bà ngoại cùng nhau ngủ được không? Hừ, không có này xú tiểu tử làm bóng đèn, ta cầu còn không được đâu. Tinh toàn mục sắc trung tránh qua một tia không hờn giận. Đau lòng xoa ta cái ót, đem ta hướng trong lòng đưa, thấp giọng an ủi ta. Tử, chờ ta lần này trở về, ta sẽ cấp người này đẹp mắt, đêm nay. Ta nghĩ muốn ngươi ân ta giúp vào tinh toàn trong lòng. Trong lòng đối tinh toàn đi ma giới sự tình còn là có chút lo lắng. Vừa khéo lúc này tiểu phụng hoàng mị mị xinh đẹp mắt phượng. Bày trừ một tia nước mắt, kia giống như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau. hô một tiếng, đói, đói bụng, phàm là có chút đầu óc đều biết đến. Liền điểm ấy niên kỷ bé sơ sinh, nào biết nói đói à, đói bụng liền khóc, mà ta ba mẹ ta không để ý, bọn họ tôn tử đói bụng, mẹ ta liền lập tức thúc giục ta, ta tiểu ngoại tôn đói bụng, ngươi mau đưa hắn ôm vào ngươi trong phòng bú sữa ta. Ta tài sẽ không cho hắn bú sữa đâu. Mẹ, tô tử không nãi, đứa nhỏ này uống sữa phấn, tinh toàn gắt gao ôm ta. Trên mặt đã tránh qua một tia cảnh giác, hắn nhìn về phía tiểu Phụng Hoàng trong ánh mắt đã mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Kia vật nhỏ trong ánh mắt mặt ánh mắt lóe ra một chút. Cũng không dám xem tinh toàn. Quay đầu đi, mẹ ta sửng sốt, buồn bực nói. Đối với chúng ta ra không sữa bột à, này buổi tối khuya, đi nơi nào cho ta tiểu ngoại tôn tìm nãi uống đâu. Thượng Hiên ra có đi, nhà bọn họ vì cấp vương đại nữ bị dựng, đã chuẩn bị không ít trẻ sơ sinh sữa bột, hắn cha không hy vọng vương đại nữ cố sức cấp con sữa mẹ nuôi nấng. Ta đi nhà bọn họ lấy, ngài nhị lão yên tâm. Sẽ không bị đói của các ngươi tiểu tôn tôn, ta đem cuối cùng tiểu tôn tôn ba chữ theo trong hàm. Răng bài trừ đến sau, theo tinh toàn trong lòng chui ra đến, ta mặc nhà chúng ta ra ngoài khi mặc vô nghĩa dép lê hạ lâu. Ta đi gõ cửa thời điểm, là vương đại nữ cái kia làn da trắng noãn dáng người mặt ngoài có chí mẹ mở cửa. Tìm đến Quỳnh Nhi a, nàng ở trong phòng ngủ mặt đùa giỡn đại bài khóc đâu. Thượng Hiên chính ở chỗ này an ủi nàng, ta muốn là nàng lão công, nàng chính là khóc từ ta cũng không quản, lớn cái bụng, còn có mặt mũi khóc, cũng không sợ làm bị thương đứa nhỏ, Vương Quỳnh mẹ. Ta nhưng là kiến thức qua, biết điều, lý trí, miệng lợi, nhưng là nội tâm đặc biệt hảo. Ôi, ngày này hiểu lầm ta Quỳnh Nhi, ngươi xem nàng bình thường bị ngài giáo dục, như vậy kiên cường. Đối mặt chì đao kẻ bắt cóc đều mặt không đổi sắc ta miệng nhất phiết. Không biên liền khoa nổi lên vương đại nữ. Trực tiếp tiến nhà bọn họ ốc. Ta chính là tìm đến sữa bột. Hắn đói bụng, không nãi ăn, kiên cường cái dám. Nàng chính là thí, Vương Quỳnh mẹ lạnh lùng cười. Dùng đặc dễ nghe tiếng nói mắng chính mình nữ nhi. Ỷ vào chính mình là phụ nữ có thai. Liền khóc. Cũng không có nguyên nhân, đương nhiên là có nguyên nhân. Nào có nhân khóc vô duyên vô cớ, là Thượng Hiên phải đi, có việc nhi muốn làm, khả năng muốn qua một đoạn thời gian mới trở về. Ngài biết, hắn chính là ẩn hình phú hào, sinh ý rất nhiều, ta miệng đầy chạy xe lửa nói xong. Theo vương đại nữ mẹ trong tay tiếp nhận nhất quán sữa bột. Kia sữa bột thượng toàn viết tiếng nước ngoài. Ta cũng lười xem, dù sao tên kia không phải thật sự trẻ con, ăn cũng ăn không chết. Ta nghe xong vài tiếng buồng trong động tĩnh, quả thật có tiếng khóc, nhưng là cũng có đứa nhỏ tiếng khóc. Ta tưởng Vương Quỳnh đứa nhỏ hiện tại hẳn là cũng có ý thức. Lấy ta tu vi, là có thể cảm giác đến kia đứa nhỏ tiếng khóc, Thượng Hiên này hóa, sẽ không là nói thật thôi. Ta đây nếu Vương Quỳnh, ta cũng hướng tử lý khóc. Đi ma giới cựu tử nhất sinh, nếu không phải tinh toàn thực lực cung cấp cho Đại La Kim Tiên. Ta cũng sẽ hướng tử lý lo lắng, cho nên trước khi đi, ta lại bồi thêm một câu. A-di, ngài đừng trách đại con nhóc, Thượng Hiên như vậy có tiền, liên hắc thủ đảng đều đắc tội qua, lúc này đây đi ra ngoài còn mãn nguy hiểm, có lẽ liền không về được, cho nên, ngài có cơ hội liền an ủi đại con nhóc đi. Đừng mắng nàng, việc này, nàng thế nào không theo ta giảng a? Vương Quỳnh mẹ nhíu một chút mày, ta cũng biết ta là nhiều chuyện, mà ta sợ Vương Quỳnh ở Thượng Hiên này bị thương, quay đầu còn phải nhường hắn mẹ mắng. Tiếp tục nói, làm con cái thôi, chỉ sợ nhường làm mẹ lo lắng, nhưng là nam nhân tổng muốn có việc nghiệp, không thể ngăn đón Thượng Hiên a. Đại khái là vì vậy tài không nói cho ngươi, ta đều đã đi ra ngoài. Muốn đóng cửa lại, Thượng Hiên bỗng nhiên theo trong khe cửa thoát ra đến, lôi kéo ta hướng lên trên đi rồi vài cái bậc thềm. Nhỏ giọng nói thầm vài câu, ta nhíu mày, ngươi có ý tứ gì à? việc này ta làm không đến, phải như thế. Ta muốn là không trở về, liền mang nàng đi tiếp dẫn chi, nhường nàng đừng nữa nhớ được ta. Ta sợ nàng khổ sở, nhường nàng tìm tốt nam nhân gả đi. Thượng Hiên thái độ đó là cực kỳ kiên quyết. Ta xem hắn, không nói chuyện, quay đầu trở về ra. Hắn đây là nói chuyện không giữ lời. Hắn trước kia đã nói, cho dù hắn chết, Vương Đại Nữ cũng phải nhớ được hắn. Nam nhân nói đều là như vậy không đáng tin sao? Một ngày một cái đa dạng, tính toán, cũng không thể như vậy. Ta về nhà thời điểm, bị mẹ ta mắng hai câu, nói ta lấy cái sữa bột lấy lâu như vậy đem Tiểu Phượng Sồ bị đói. Ta khi đó tâm tình rất kém, còn ở trong lòng ác độc tưởng, thế nào không đói chết a? Lam Tinh đến nay điểm, đã tập quán tính đem thân mình ôm thành đoàn, ở trong phòng tùy tiện tìm cái góc ngủ. Hắn căn bản là không thịnh hành dùng giường, hoặc là chăn rắc cái gì, cho hắn ngược lại là không thích ứng. Hội ngủ không được linh tinh, tinh toàn giúp ta cùng ba ta mẹ ta nói một tiếng ngủ ngon. Nhân nhượng nhất đầu buồn bực ta, đem ta ngồi chỗ cuối mà ôm mang vào phòng, đóng lại phòng ngủ môn. Ta bị hắn bình đặt ở trên giường, chỉ nghe hắn trầm thấp nói. Tử, thay ta cởi áo, OCV by Love Dayo. Hết chương.